đẳng cấp thực lực của huyết tu la nói chung tương đương với tu sĩ đạo gia. Huyết linh, huyết la sát tương đương với linh tiên, thiên tiên. Sau đó còn có huyết quân, tu la huyết thánh, tu la huyết quân, tu la huyết ma, đối ứng với ngọc tiên, thái ất chân tiên, thái thanh huyền tiên cùng đại la kim tiên. Lúc này mấy trăm vạn huyết ảnh hội tụ một chỗ, bên trong lại xen vào mấy trăm huyết la sát. Mấy vị huyết quân thống ngự hiện ra nhiều hình dạng ghê tởm, càng phát ra khí tức huyết tinh dơ bẩn. Bên trong vô số oan hồn gào thét thê lương khiến người nghe choáng váng buồn nôn. Nhạc vụ cũng cảm thấy khó chịu cực điểm, cảm giác trong những hỏa diễm xuất ra đều có một tia uế lực huyết sắc thông qua tinh thần liên kết. Cũng may trước kia lúc đại chiến với tu la tán nhân đã từng trải qua một ngày kề sát huyết vân nên miễn cưỡng có thể chịu được. Còn có thể định ra tâm thần chuyên tâm thôi sử tiên thiên ba la thần diễm. Đoàn hỏa diễm này dù hắn còn chưa điều khiển được thuần thục nhưng cũng có thể miễn cưỡng có năng lực thao túng nhân tâm. Nhất tộc Atula sau khi tấn giai huyết linh mới có được linh trí bình thường nên hiện giờ có thể dùng linh hỏa này khống chế. Thần hồn của hắn một khi có dấu hiệu bị huyết sát ô nhiễm đều được huyền thiên tịnh hỏa và bất diệt niết bàn đâu xuất chân diễm tinh lọc sau đó dùng thái vi thanh lương chân dịch tẩm bổ thần hồn. Đám huyết vân bị hắn điều khiển chỉ qua mấy nhịp thở đã đột phá đến trước mặt ba người kia. Lúc này lại nghe một tiếng hử lạnh mang theo hàn ý vô tận, càng khiến thần hồn người nghe chấn động. Chỉ thấy vị đạo nhân lạ mặt bên cạnh Dương Ất chân nhân bắn ra một chỉ liền có một quang điểm lam sắc đánh xuống phía dưới. Bên trong huyết hà cũng có một thanh âm hùng hậu cười lạnh rồi một thanh trường mâu huyết sắc đột nhiên đâm ra đụng phải quang điểm kia nổ tung. Chỉ thấy quang hoa lam sắc bùng nổ, tuy phân nửa bị trường mâu huyết sắc hóa giải nhưng vẫn có một ít rơi vãi xuống đám huyết vân khiến nó như bị cường toan ăn mòn tan rã hơn nửa. Vô số thanh âm kêu rên vang vọng động quật, gần trăm vạn tu la đều bị quang hoa thủy lam trực tiếp đánh chết. Lam điểm cùng trường mâu giao kích đồng thời cũng dấy lên vô số cương phong khuếch tán. Một số tu sĩ linh tiên đứng gần trực tiếp bị xé nát. Thêm vào mấy trăm chiến xa đều bị cưỡng ép lật tung. Thanh thế cực lớn, thậm chí còn vượt qua lúc Nhạc Vũ dùng hơn trăm viên thần lôi ám toán lợi sư kỳ. Dương Ất chân nhân cùng Vân Đạo chân nhân đứng trên đều nhất tề dùng pháp lực bảo vệ tu sĩ dưới chiến xa mới có thể tránh đi thương vong quá nặng. Những tia tiên thiên ba la thần diễm do Nhạc Vũ phân ra dù đều có hồn niệm bám vào nhưng lại không hề bị ảnh hưởng với quang hoa lam sắc. Chỉ bị chút hao tổn vì bị cương phong trùng kích. Hắn đánh ra một ấn quyết đem toàn bộ những tia hỏa diễm này dẫn vào những huyết tu la may mắn còn sống sót. Tiếp tục điều khiển đám huyết vân này tránh đi cương phong mãnh liệt rồi áp từ trên xuống. Cơ hồ cùng lúc, cặp mắt hồng của Dương Ất chân nhân bỗng nhiên quét tới. Sát cơ tràn ngập, bọn đạo trích phương nào dám nhúng tay vào chuyện ngũ đài tông ta. Hắn còn chưa dứt lời thì một đạo kiếm quang màu trắng đột nhiên kích xuống. Nhạc Vũ không hề chớp mắt, chỉ tiếp tục điều khiển bạch diễm. Càng điều khiển tiên thiên ba la thần diễm, hắn càng cảm giác thần diệu vô cùng, vô luận là thần thông huyễn pháp. Ẩn tàng hình tích hay thao túng nhân tâm đều có thể tìm ra. Nghe nói sau thời Hồng Hoang, người của Tây Phương giáo từng từ loại thần diễm này mà tự nghĩ ra một môn thần thông tên là Ma Hà Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Sau khi tu tập có thể thấy được bờ bên kia của đại đạo. Nhạc Vũ trước kia còn có chút không tin, lúc này chứng kiến đã có chút tò mò. Đạo bạch quang kia quả nhiên chỉ vẽ lên bên cạnh hắn một đường rồi xuyên qua sâu vào Cửu Uyên rồi nhanh chóng quay lại. Kiếm khí lợi hại tuy chấn động bát phương nhưng lại bị Nhạc Vũ cưỡng ép thay đổi hư không nên không làm tổn thương được hắn. Lúc thanh kiếm vụt qua bên cạnh, Nhạc Vũ hơi nheo mắt, thần quang khẽ hiện. Kiếm này sắc bén không dưới thanh tiên binh mà hắn đoạt được lần trước. Đón lại luồng bạch quang, trên mặt Dương Ất chân nhân chuyển trở thành màu xanh trắng. Vân Đạo chân nhân cũng nhíu mày, tay phải phất ra liền có trăm cái phù triện theo bốn phương tám hướng của động quật đánh xuống. Từng cái mang theo vô số vòng ánh sáng ngũ sắc. Nhạc Vũ mỉm cười, nhìn về phía dưới lòng đất. Sau một thoáng liền có mấy đạo huyết ảnh bị tiên thiên ba la thần diễm khống chế từ lòng sông xuyên ra đánh về những phù triện. Những huyết ảnh này đều có tu vi huyết quân. Huyết quang cuộn lên liền bức những phù triện kia nổ tung, linh quang tán giật hơn trăm vạn trượng, khiến hỏa diễm bạch sắc trong thân thể Tu La không còn chỗ ẩn trốn. Tiên Thiên Ba La Thần Diễm, quả nhiên là ngươi. Thanh âm Dương Ất chân nhân phảng phất đến từ Cửu Uyên, khiến lòng người lạnh thấu xương, chỉ là trong đôi mắt vẫn có mấy phần mờ mịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, Diệu Kế nhập trận. Nhạc Vũ lúc này cũng thấy lạnh toát, cảm giác sát cơ phẫn nộ trong lời của Dương Ất. Tiếp đó hắn cười lạnh, không hề để ý, Tiên Thiên Ba La Thần Diễm vô hình vô tích, cho dù bị linh quang làm hiện ra hình dáng thì cũng khó truy tìm được bản nguyên. Đến khi linh quang lam sắc tán đi, hỏa diễm bạch sắc lại lần nữa biến mất, Nhạc Vũ khẽ mở to hai mắt, Tiên Thiên Ba La Thần Diễm cơ hồ tràn ngập đồng tử. Gần ngàn đóa hỏa diễm phía xa cũng lần nữa phân liệt thành 3.000 đóa, phân bố ra toàn động quật tìm thân thể ký sinh. Chỉ một thoáng, đám huyết vân lại từ lòng huyết hà trùng kích bay lên, khiến hơn 1.000 thanh đồng chiến xa bị huyết ảnh tấn công rơi xuống. Gần 300 vạn tu la hội tụ nhất thể, huyết vân tràn ngập không gian phạm vi đến mấy vạn dặm trong động quật. Bên dưới huyết hà truyền ra một tiếng cười chói tai, buồn cười, buồn cười. Không ngờ yêu tôn văn thù nghiễm pháp các ngươi cũng có việc tính không đến. Vị đạo hữu này, nếu như các hạ chịu giúp ta nhập vào trong sát trận thì U Minh Hải này sau tất có hậu báo. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không để ý. Tuy hắn chỉ cần thao túng những tồn tại huyết linh hay huyết la sát trong mấy trăm vạn huyết tu la có thực lực không đồng nhất là đã có thể thống ngự được phần còn lại. Bất quá lực ác niệm cắn trả cũng cực kỳ ác liệt. Hắn ổn định lại đám huyết vân, thêm vào huyết ảnh gia nhập từ trong huyết hà trùng kích lên đỉnh động chỗ 3 tên thái ất chân tiên. Sắc mặt của mấy ngàn tiên tu cung phụng Trấn Lương quốc đều đã xanh trắng, đem hết toàn lực thôi động đạo pháp thần thông cùng nhiều loại tiên bảo ngăn cản huyết vân nhưng vẫn bị ép từng bước thoái lui. Có thêm mấy trăm tiên tu không tránh kịp bị huyết ảnh thôn phệ. Một phần tu sĩ đứng sau 3 vị thái ất chân tiên cơ hồ muốn lập tức tránh thoát nơi đây. Thanh đồng chiến xa bên dưới cũng bị ép tới góc của động quật. Mấy vạn giáp sĩ đều lộ vẻ kinh hoàng, không ngừng lui về sau dưới sức áp chế của huyết ảnh. Sắc mặt Dương Ất chân nhân cùng Vân Đạo chân nhân càng tái nhợt. Thần sắc tu sĩ Mặc Tử Y bên cạnh càng thêm khó coi đến cực hạn. Trong mắt 3 người thoáng qua vô số phủ văn, tựa hồ đang tính toán điều gì nhưng rất lâu vẫn không có kết quả. Qua gần 30 nhịp thở, mấy ngàn linh tiên đã bị bức lùi đến đỉnh quật, cố thủ trong không gian có phạm vi chưa đầy trăm trượng, cự ly xa nhất đến đỉnh động chưa đầy 4.000 trượng. Huyết khí bên trong huyết hà đang yên lặng cuối cùng bắt đầu quay cuồng sôi trào, tựa hồ chuẩn bị đem lực huyết ô dày đặc lan tràn ra mấy chục vạn tán tu còn chống cự phía dưới. Vân Đạo chân nhân trên không trung than khẽ rồi phẩy tay một cái. Lập tức có 36 thanh phi kiếm bạch sắc xuyên ra kết thành một kiếm trận dưới chân. Tiếp đó liền thấy 36 thanh phi kiếm bạch sắc phân ra, trong nháy mắt biến thành 1.440 thanh, phân bố tứ phương. Sau một khắc có vô số viêm lực tụ tập, kiếm khí chập trùng khiến liệt diễm càng bốc cao, khiến thanh thế đám huyết vân lập tức hơi chậm lại. Ngọc Thanh áp môn phân quang thác ảnh kiếm. Chỉ là kiếm trận này tuy là bí truyền áp môn nhưng so về thanh thế còn kém Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận sau khi đã đơn giản hóa của hắn. Duy chỉ có không biết chính là chỗ bố trí 36 thanh phi kiếm rốt cuộc là 4 loại kiếm trận bí truyền nào. Ngay sau đó, Nhạc Vũ cười nhẹ, biết mưu tính hôm nay đã nắm chắc tới 8 thành. Hắn nhìn xuống phía dưới thì thấy bên trong huyết hà vẫn không có động tĩnh, chỉ có huyết khí tràn ngập. Ý đồ đem mấy chục vạn tán tiên thôn phệ toàn bộ, Nhạc Vũ bất giác nhếch miệng, thế gian lại có chuyện tốt ngồi mát ăn bát vàng như vậy. Nếu toàn lực thì hắn hoàn toàn có thể khống chế mấy trăm vạn huyết tu la phá vỡ kiếm trận này nhưng bản thân sao phải làm cho người khác hưởng. Mỗi người trong 3 thái ất chân tiên này đều không dễ dàng đụng tới. Hắn cũng sẽ không ngồi yên xem những tán tu kia bị huyết hà thôn phệ, vẫn lạc trong lòng đất này. Điều khiển để cho đám huyết vân mãnh liệt nhập vào trong kiếm trận rồi Nhạc Vũ đột nhiên kết xuất một thủ ấn huyền ảo thu hồi mấy trăm ngọn tiên thiên ba la thần diễm về lại cơ thể. Những ngọn thần diễm này ít nhiều đều bị uế lực xâm nhiễm, đến khi hội tụ trong cơ thể liền bộc phát ra đủ loại ác niệm đột kích thần hồn. Nhạc Vũ nhíu mày, dùng Thái Vi Thanh Lương chân dịch trấn áp, duy trì tâm thần thanh minh, hộc ra một ngụm máu đen, trục xuất phần lớn uế lực. Lúc này hắn cũng không rảnh trục xuất toàn bộ, chỉ có thể tạm thời dùng pháp lực trấn áp, lại dùng ngũ sắc thần quang cũng năm loai linh diễm trong cơ thể từ từ luyện hóa. Ánh mắt hắn nhìn không rời khỏi đỉnh quật. Vào lúc huyết vân nhập vào kiếm trận thì huyết nguyên cực lớn đột nhiên sụp đổ phân ra hơn ngàn tia. Những huyết linh, huyết la sát cầm đầu đều lộ vẻ mờ mịt, tựa hồ khó hiểu tình huống hiện giờ. Chỉ là kiếm trận vô tình, mấy vạn đạo kiếm quang giao thoa, thêm vào diễm lực vô cùng, chỉ một kích đã chảm sát hơn 70 vạn tu la, đốt thành bột mịt. Mắt thấy chỉ cần một thời gian ngắn thì mấy trăm vạn huyết ảnh đều bị ngàn vạn kiếm ảnh quét sạch. Dương Ất chân nhân đột nhiên nhíu mày, vô thức cảm giác được điểm xấu. Huyết khí đang lan tràn bên dưới huyết hà dừng lại một khắc rồi từ sâu bên trong truyền ra một tiếng gào thét điên cuồng. 12 cây trường mâu huyết sắc đột nhiên hóa thành từng đạo hồng quang bay thẳng lên cao trùng kích kiếm trận đánh vỡ ngàn vạn kiếm ảnh. 36 thanh tiên binh đều bay ngược trở về. Dư thế hồng quang vẫn chưa hết, tiếp tục bay thẳng tới đỉnh quật. Mấy chục đứng tiên tu cung phụng đứng đầu lập tức bị huyết mâu trùng kích không thể phản kháng hóa thành huyết vụ bị huyết khí thôn nhập vào mâu khiến thanh thế phục hồi. Vân đạo chân nhân bỗng dưng hộc ra một ngụm máu tươi, thần sắc hai người còn lại cũng lộ vẻ hoảng sợ. Dương Ất chân nhân ném ra một chiếc khay ngọc hóa thành phạm vi mấy vạn mẫu, bảo hộ tiên tu Trấn Lương quốc trong đó. Tự y tu sĩ lại bắn ra mấy quang điểm lam sắc giao kích với huyết mâu. Tuôn ra năng lượng hủy diệt vô tận nhưng chỉ có thể làm tan giả 8 cây. 4 cây còn lại nương theo cương phong và linh lực bạo loạn xuyên qua đập vào khay ngọc phát ra thanh âm vang dội. Dưới sự khuếch tán của sóng âm, một số tu sĩ có tu vi hơi kém đều tràn máu theo ngũ quan. Chiếc khay ngọc dưới sự trùng kích của cương phong đã bị lệch đi vị trí. Linh lực trong động quật lúc này vô cùng hỗn loạn. Cho dù cách mấy trăm dặm nhưng chỉ cần cương phong quét đến liền chẳng khác bị một kích của tu sĩ đại thừa. Với tạo nghệ trận đạo và cảm giác hồn thức của Nhạc Vũ hiện giờ cũng không thể phán đoán chính xác trụ cột linh địa và lưu động linh lực nơi đây. Ngay cả việc muốn khuếch tán hồn niệm ra ngoài trăm trượng cũng đã cực kỳ nỗ lực. Khoảng cách hiện giờ từ Nhạc Vũ tới chỗ ba vị thái ất tán tiên ước chừng 7.000 trượng. Dựa theo tính toán vừa rồi của hắn thì đây hẳn là cửa vào của sát trận tiên thiên. Thì ra là thế. Cái này coi như là một thiên địa nguyên thai nên tiên thiên liền sinh ra khiếu huyệt. Chỉ là qua mỗi ngàn năm thì khiếu huyệt này mới mở ra một lần, lặp lại tuần hoàn, thôn thổ nguyên lực thiên địa. Ngũ Đài Tông chuẩn bị mấy trăm năm là chờ cho lúc khiếu huyệt mở ra. Lúc trước Nhạc Vũ đã có suy đoán nhưng lúc này mới chứng minh là đúng. Hắn mỉm cười đánh ra trăm viên tiên thạch, lại lấy ra mấy tờ Chu Thiên Huyền Cơ thần phù dẫn phát. Oanh kích vào bích quật. Sát trận tiên thiên một khi bị cường hành mở ra thì uy lực nhất định tăng gấp đôi. Chỉ là lúc này hắn chỉ có một đường nguy hiểm. Mắt thấy khiếu huyệt đã bị phá vỡ, ánh mắt Dương Ất chân nhân lăng lệ như đao quét tới. Tiếp theo hắn gầm lên giận dữ rồi một đạo bạch quang bay tới mang theo lực xương hàn vô tận chảm kích. Những nơi nó đi qua, tất cả hơi nước trong không khí đều đông cứng như một vệt trắng thật dài. Nhạc Vũ ngưng trọng, biết đây là chướng ngại cuối cùng để tiến vào sát trận, cặp mắt thoáng hiện thêm một lam điểm. Xương hàn như muốn đông cứng thần hồn lập tức biến mất vô tung. Tiếp theo Nhạc Vũ tế thái ất linh lung ngọc hồ như ý lên đỉnh đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, linh vật tác động quang hoa lục sắc lập tức tản ra hộ vệ quanh người Nhạc Vũ. Va chạm với thanh tiên kiếm bạch sắc vang lên một thanh âm nặng nề. Vạn mục phong thần bích lập tức xuất hiện vô số kẽ nứt còn thanh tiên kiếm bị đánh bắn ra. Nhạc Vũ cảm thấy ngũ tạng trong cơ thể bị lệch đi vị trí, trong ngực khó chịu đến cực điểm. Bất quá sau khi va chạm hắn nhìn về thái ất linh lung ngọc hồ như ý trước người thì thấy vạn mục phong thần bích trong nháy mắt đã khép lại như lúc ban đầu. Thần sắc Nhạc Vũ hơi trì hoãn, thầm khen không hổ là bảo vật chế tạo từ linh căn tiên thiên, có thể nhận một kích như vậy nhưng không hề hư hại. Dương Ất chân nhân sau khi đánh ra một kiếm liền nhanh chóng tế lên một ngọc tỷ hóa thành diện tích mấy chục mẫu đập mạnh tới. Vân Đạo bên cạnh cũng trầm mặt như nước, lấy ra một cái hồ lô vỗ mạnh liền có mấy quang điểm hồng sắc bắn ra khiến linh lực càng thêm cuồng loạn. Nhạc Vũ liếc thấy cũng không để ý, cũng không dừng lại ngạnh kháng ba thái ất chân tiên, thậm chí còn có mấy vị tu la huyết thánh bên dưới. Hắn sử ra một kiếm quyết dẫn đến hơn ngoài vạn trượng đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm vô ảnh vô hình hóa thành bạch quang xoắn mạnh một phát khiến một người bị phân thành hai đoạn. Nhìn sâu vào ba người, Nhạc Vũ cười lớn rồi cũng không quản đến thanh kiếm tiên thất phẩm, đột nhiên biến mất vào trong đỉnh quật. Dương Ất chân nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm u đến cực điểm, thu hồi ngọc tỷ rồi nghi hoặc nhìn vào thanh kiếm tiên mà Nhạc Vũ vứt bỏ. Chỉ thấy ở đó có một con sáp xí rực hổ bị phân thành hai đoạn, sau khi rơi xuống lập tức bị huyết vân hoàn toàn thôn phệ. Chư hổ phảng phất ý thức được điều gì, Dương Ất chân nhân gầm lên, chân khí pháp lực trong cơ thể bất giác bộc phát, nắm chặt song thủ đến cấu vào trong cơ thể. Hắn cũng không để ý đến cái chết của một yêu tu nho nhỏ nhưng thân phận của chư hổ hoàn toàn bất đồng. Nhớ tới ánh mắt quỷ dị của thanh niên thanh tú trước khi đi, Dương Ất chân nhân chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên rừng rực. Khí tức trong cơ thể lưu chuyển, thần hồn cũng sôi sục không yên, vô số ý niệm bạo ngược bay lên không thể nào áp chế. Hàm răng cắn chặt khiến một tia máu tươi trào ra bên khóe miệng. Cho dù ngươi bố cục phòng bị nơi đây như thế nào thì ta vẫn xuất nhập tự nhiên. Cho dù dưới sự hộ vệ của ngươi thì ta vẫn muốn giết người nào thì giết. Cặp mắt Dương Ất bất giác ngầu đỏ, đang lúc cảm thấy không thể khống chế thì thần hồn đột nhiên mát lạnh. Thần trí hắn chợt tỉnh, liền thấy Vân Đạo bên cạnh đang bắt một ấn quyết dẫn động một điểm thanh quang bao phủ quanh thân. Sư đệ, đạo tâm ngươi dao động, cẩn thận là hơn. Vân Đạo chân nhân thở dài một tiếng rồi cau mày nhìn về hướng Nhạc Vũ biến mất. Hiện giờ ta càng lúc càng không hiểu cân cước của hắn. Ngọc Thanh áp môn phân quang thác ảnh kiếm thì cũng thôi, sao còn có thể dùng Đại Thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm? Tiên Thiên Ba La thần diễm trước đây cũng chưa từng nghe nói có năng lực như vậy. Cho dù là Tây Ma Ha Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh của Tây Phương Giáo thì Ba La Linh Diễm cũng chỉ dùng phụ trợ tích tụ tín ngưỡng, tuyệt không có uy lực như vậy. Dương Ất khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong mắt vẫn đầy tơ máu, tràn đầy sát cơ bạo ngược. Bất kể như thế nào, chỉ cần hắn đã vào đây thì không thể để chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng, Dương Ất nhìn lại xuống dưới. Sau khi đem 12 thanh trường mâu đánh nát kiếm trận thì người dưới huyết hà cũng không ra tay tiếp, còn ước thúc những huyết tu la khác dừng lại. Bất quá chỉ sau một khắc liền có ba huyết ảnh khổng lồ đột nhiên bay lên ngưng tụ thành nhân hình huyết sắc đứng ngoài vạn trượng. Người chính giữa tuấn mỹ dị thường, ôn nhu thậm chí còn hơn nữ tử tuyệt sắc. Nhìn ba người, Dương Ất nhẹ giọng cười nói, Ngũ Đài Tông đã hao hết tâm tư, còn mời đạo tổ hạ pháp chỉ để lấy cho được vật này. Sợ là tuyệt đối không ngờ hôm nay lại có người đi trước một bước. Nếu như các ngươi thật có thể chống chọi được lúc khiếu huyệt mở ra thì huyết hải chúng ta chỉ có thể nhận tài. Chẳng qua hiện nay ba người chúng ta lại không thể không nhập sát trận. Vật kia quan hệ trọng đại tới huyết hải, quả quyết không thể để rơi vào tay người khác. Dương Ất trầm xuống, còn chưa kịp trả lời thì tự y tu sĩ bên cạnh đã nhíu mày. Ba người các ngươi thật to gan, chuyện đạo tổ khâm định cũng dám nhúng tay. Hẳn cho rằng U Minh giáo chủ có thể bảo vệ các ngươi. Dùng phép độn thổ dung nhập vào trong hang đá. Qua một lát, trước mặt Nhạc Vũ đã xuất hiện một hành lang thật dài nhìn như vô tận. Chỉ cảm thấy cương phong thấu xương gào thét. Nhạc Vũ cảm thấy toàn thân lạnh toát liền dẫn động một tia bất diệt đâu xuất chân diễm trong đan điền mới cảm thấy ấm áp. Hắn cũng không dám chủ quan đưa mắt nhìn bốn phía. Phát giác hồn thức của mình không thể xuất ra hơn vạn trượng. Âm phong nơi đây như một lực lượng quỷ dị có thể đả thương thần hồn. Nhạc Vũ chỉ đem linh thức dò xét phía xa một chút liền cảm giác trong đầu choáng váng. Cũng may linh giác ít nhiều có thể cảm giác được đại khái mạch lạc linh lực trong vòng vạn dặm. Vào tới nơi này mới thật sự là hung hiểm. Đáng tiếc, xem cả bốn phía thành động đều là một khối tiên thiên huyền vũ cương nham. Cũng chỉ có khiếu huyệt là cửa vào nên mới có thể dùng phép độn thổ. Trong đầu nhanh chóng tính toán. Qua một khắc, Nhạc Vũ đã có ấn tượng đại khái với vùng phụ cận. hắn biết mấy người đằng sau sẽ tiến vào nên không thể ở đây lâu, vừa hoàn thành xong tính toán liền ngự không tiến về hướng Tây. Trong lòng của hắn vốn có chút bất an, vẫn thầm kỳ quái vì sao bản thân sau khi nghe chư hổ nói về di vật Hồng Vân lại bất chấp phong hiểm, thậm chí không sợ địch nhân, bạo lộ hồng mông tử khí trong cơ thể cũng muốn... đi vào một chuyến, khác hẳn phong cách cầu an toàn trong nguy hiểm trước đây của mình. Cho đến lúc này hắn mới mơ hồ có chút minh bạch, cũng không phải bản thân mất bình tĩnh, mà là bị vật nơi này tác động khiến đạo tâm thất thủ. Sau khi tiến vào đây thì cảm giác kia càng thêm rõ ràng, có một đồ vật đang vẫy gọi nơi xa. Nhạc Vũ càng đi về phía tây thì càng cảm ứng mãnh liệt, linh vật tiên thiên nào đó như có thanh âm nhẹ nhàng nói bên tai. Nhạc Vũ thầm cười khổ, lần này bản thân quả thật bị vật này hành hạ. Hy vọng hôm nay có thể lấy được thứ khiến hắn tăng thêm chút ít chiến lực, hay có thể trợ giúp hắn bình yên thoát thân khỏi đây. Vừa toàn lực suy tính vừa tiến nhanh về trước, Nhạc Vũ chợt cảm thấy trong lòng chấn động, vô thức lấy long thương kiếm đào vào thành động. Kiếm này dù đã thu liễm tất cả phong mang nhưng rốt cuộc vẫn là kiếm tiên nhị phẩm đỉnh phong, lại được quán chú tinh huyết thái thanh huyền tiên nên sắc bén hơn xa binh khí tầm thường. Chỉ trong chốc lát đã đào ra một chiếc hố nho nhỏ từ vách động bằng tiên thiên huyền vũ cương nham. Nhạc Vũ cũng không để ý, toàn thân co lại bằng đầu ngón tay chui vào trong hố, tế lên thái ất linh lung ngọc hồ như ý trước người. Tiếp đó hắn thôi động hầu hết tất cả các loại thần thông pháp bảo bao gồm tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa, nhất khí hỗn nguyên châu, băng diễm huyền quang trướng, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ cùng ngũ sắc thần quang. Quanh thân càng phủ đầy long lân, sau một khắc liền thấy một luồng lũ lam sắc cuộn tới mang theo cương phong băng lãnh vô tận tràn qua hành lang. Nhạc Vũ cảm thấy toàn thân cơ hồ đông lại, thủy dịch lam sắc tràn vào chiếc hố đều bị thanh quang chắn lại nhưng hàn lực xuyên thấu qua mấy tầng bích trướng vẫn khiến hắn khó có thể chịu nổ, phải đem toàn lực để tụ mấy loại linh diễm trong cơ thể. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 826, thần bí bảo kính luồn nước lũ lam sắc tuôn trào qua mấy canh giờ vẫn không hề có dấu hiệu biến mất. Nhạc Vũ nỗ lực chi trì, dưới chân hiện ra đồ án âm dương thái cực đồ chuyển hóa khí tức băng hàn, quanh thân phủ một tầng băng dày đặc, linh diễm trong cơ thể ngay cả bất diệt đâu xuất chân diễm nóng cháy nhất cũng áp chế tới cực điểm. Cũng may hắn trốn vào một góc bên cạnh, nếu chậm đi một chút thì lúc này nhất định đã táng thân trong nước lũ. Bất quá dù là như thế, Nhạc Vũ cũng cảm thấy khó có thể chống chọi, chỉ có thể dùng từng viên linh đan khôi phục pháp lực. Bất quá đến cuối cùng thì dược lực trong cơ thể hắn gần như bão hòa, khó có thể bổ sung hơn nữa. Ngay cả nội tức bền bỉ của ngũ hành phù trận trong ngoài cũng dần khô cạn, linh trí thần hồn dần trở nên hỗn loạn, chỉ theo bản năng đem hết toàn lực chống cự. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Vũ cảm thấy ngày đêm điên đảo. Tựa hồ đã qua vài ngày mới thanh tỉnh lại, chỉ thấy nước lũ lam sắc đã rút hết, trong cơ thể cũng đã khôi phục vài phần nguyên khí. Nhạc Vũ tràn ngập cảm giác may mắn sống sót. Hắn cũng không vội rời khỏi chỗ ẩn nấp mà tiếp tục tĩnh tọa, khôi phục pháp lực khí huyết trong cơ thể, thêm vào bài trừ những độc chất và tạp chất sau khi phục dụng một lượng lớn đan dược. Ước chừng qua một ngày hắn mới cảm giác toàn thân linh hoạt liền phá vỡ tầng băng bên ngoài rồi xuyên thẳng ra. Nhìn chung quanh chỉ thấy đều là huyền băng lam sắc. Nhạc Vũ bất giác thầm hoảng sợ, mình chủ quan rồi, chỉ cho là có ngũ sắc thần quang nơi. Tay thì không còn sợ bất kỳ linh trận nào trong thiên hạ, đáng ra phải sớm nghĩ đến sát trận tiên thiên này đã có thể khiến những đại tông hồng hoang coi trọng như vậy thì sao có thể đơn giản. Cũng không biết tình hình những người sau lưng thế nào. Nghĩ đến bản thân lần này sớm phá vỡ khiếu huyệt khiến cho sát trận tiên thiên sát trận không khống chế được nên bộc phát mấy lần, e là ngay cả ba vị của ngũ đài tông cũng không có chuẩn bị. Nhạc Vũ cười nhẹ rồi tiếp tục tiến về hướng tây. Phi hành ước chừng hơn nghìn dặm thì đến một chỗ phân ra hơn vô số nhánh lớn nhỏ không rõ sâu cạn. Nếu như lúc trước đổi không có linh vật tác động, Nhạc Vũ nhất định sẽ dùng âm dương ngũ luân vân tượng bản để tính toán hồi lâu rồi mới xác định thông đạo an toàn. nhưng lúc này hắn không chút do dự dùng nhất khí hỗn nguyên châu cùng ngũ sắc thần quang che lấp khí tức tiến vào từ cửa động thứ tư bên trái. Hắn cũng không phải là người dễ tin, nhưng vật lần này triệu hoán hắn từ xa cho hắn cảm giác thân cận đến cực điểm, phảng phất như thân nhân nên tuyệt không thể xa ai. Bất quá khi vừa vào trong cửa động thì Nhạc Vũ cảm thấy thất lại, tình hình trong này hoàn toàn khác biệt với chỗ thông đạo hắn vừa trải qua. Đồng dạng là huyền vũ cương nham, nhưng bên kia là trận trận âm phong, tràn ngập huyền băng, còn nơi này nóng như hỏa lò, bốn bên đều là bụi cát hóa thạch. Nơi đây ngoại trừ dòng hàn lưu còn có viêm lưu, cũng không biết tuần hoàn cuối cùng như thế nào. Biết dừng lại ở đây dù chỉ một khắc cũng cực kỳ hung hiểm, Nhạc Vũ toàn lực thôi động bí pháp thời gian xuyên qua động quật. Một lát sau, thân hình Nhạc Vũ đột nhiên không ngừng né tránh vẽ lên một quỹ đạo quỷ dị, lại đem tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa bảo hộ quanh người, không ngừng quay cuồng. Đến khi thân hình hắn dừng lại thì đã qua 4 canh giờ, sắc mặt tái nhợt như giấy. Chỉ thấy toàn thân hắn đã bị vô số vết thương lớn nhỏ, một số còn xuyên thấu thân thể, có một lực lượng thần bí đang ngăn vết thương khép lại. Trong 365 viên tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa thì đã bị tổn hại non nửa, hơn 100 viên đã bị mài nhẵn. Nhạc Vũ toát đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi nếu hắn chỉ phản ứng chậm một chút thì nhất định đã vẫn lạc. Vô số khí canh kim ngưng tụ thành châm từ phía trước ập đến như suối. May mắn là linh giác hắn nhạy cảm, lại nắm giữ bí pháp thời gian, cộng thêm với tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa thỉnh thoảng tranh thủ một ít thời gian nên còn giữ được tính mạng. Bên trong sát trận trong quả nhiên là từng bước sát cơ, uy lực hoàn toàn khác biệt với sát trận thiên tiên trong thiên ý phủ. 10 ngày kế tiếp, Nhạc Vũ tuy nóng ruột nhưng cũng không dám đẩy nhanh tốc độ, thận trọng từng bước tiến về hướng Tây. Trên đường đi quả nhiên có vô số cấm chế, có một số có thể dùng tiên thiên ngũ sắc thần quang để phá nhưng có một số thì không thể, hung hiểm không dưới âm phong hàn triều ở chỗ đầu tiên. Hắn càng tiếp cận hạch tâm của sát trận tiên thiên thì càng trông thấy vô số ảo ảnh. Chỉ cần hơi chút không chú ý là sẽ bị mê hoặc chết dưới cấm chế hay bị dẫn vào lối khác càng ngày càng xa hạch tâm, thậm chí tâm thần mê loạn, linh trí mất sạch. Nhạc Vũ có thái vi thanh lương chân dịch cùng vô vọng chân thủy trấn áp thần hồn nên không sợ ảo thuật nên không ngại đoạn đường này. Đi tiếp hơn 100 dặm thì hắn chợt dừng lại. Nơi này lại có một đường rẽ song linh vật tác động đến hắn lại phía bên phải. Chỉ là sau chỗ này nhất định sẽ rời xa sát trận tiên thiên. Nhạc Vũ chau mày, suy nghĩ chốc lát rồi rẽ trái. Hắn không biết thứ triệu hoán hắn là gì nhưng theo vô thức cảm giác được cực kỳ trọng yếu. Trong lúc mơ hồ, hắn thêm hiểu rõ vài phần an bài của Hồng Vân Tán Nhân năm đó trước khi vẫn lạc. Nếu như sở liệu của hắn là đúng thì thiên địa nguyên thai và sát trận tiên thiên nơi đây không có quan hệ tới Hồng Vân Tổ Sư mà đã tồn tại từ thời Hồng Hoang. Nhờ vào sát trận tiên thiên này mà cách thế Tổ Sư của mình mới có thể bình yên bảo hộ linh vật không bị người đoạt đi. Cũng không biết linh vật này làm sao để phân biệt hắn là truyền thừa của nhất mạch Tử Vân. Quả nhiên đi theo hướng phải 100 dặm liền thấy một đám mây mù hồng sắc đang quay cuồng không ngừng trong hành lang. Hồng Vân, đồng tử Nhạc Vũ hơi giãn ra, sau đó chần chừ một lúc. Hắn biết tổ sư chính là một đóa Hồng Vân thượng cổ thành đạo. Đám mây này có thể là vật chí độc, ăn mòn huyết nhục thần hồn nhưng cũng có thể là thánh vật chữa thương. Đến cùng như thế nào hoàn toàn là một ý niệm của Hồng Vân Tán Nhân. Hắn cũng không sợ Hồng Vân Tán Nhân sẽ hại hắn, chỉ lo lắng Hồng Vân sẽ không phân biệt địch ta. Ngừng chân một lát, Nhạc Vũ cười khổ dùng một ngón tay thăm dò vào trong thì cảm giác được sự ấm áp làm người cực kỳ thoải mái đang tràn đến. Sau đó một tia hồng khí rót vào cơ thể khiến hắn khôi phục toàn bộ thương thế do các loại cấm chế. Nhạc Vũ khẽ vui mừng, không do dự bước thẳng vào. Phạm vi bao phủ của đám hồng vân này cực lớn, khoảng chừng 1000 dặm. Cũng may sau khi vào đây thì không còn tồn tại cấm chế tiên thiên. Bất quá sau một lát thì cánh cửa đá phía trước lại khép chặt. Nhạc Vũ bước vào thì lộ vẻ ngưng trọng. Cảm giác khí tức nơi đây so với sát trận tiên thiên còn khủng bố hơn vô số lần. Hắn biết bản thân chỉ cần ứng đối không thỏa đáng thì chắc chắn sẽ vẫn lạc. cho dù là thân có đại thần thông tiên thiên ngũ sắc thần quang cũng chỉ vô dụng. Liếc nhìn chung quanh, Nhạc Vũ liền tập trung vào một chỗ trên cửa động. Chỉ thấy nơi này có một mặt kính, mặt trái là băng lam, mặt phải hỏa hồng. Từng đợt linh lực mênh mông từ trong tràn ra, cảm ứng với đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết trong cơ thể hắn. Nhạc Vũ nhướng mày, đè ép nỗi vui sướng trong lòng. Hắn cẩn thận quan sát thì quả nhiên là vật tiên thiên. Bất qua vẫn chưa tới tứ phẩm, chỉ là uy lực đến cùng không biết thế nào. Hơi cảm giác thất vọng, tiếp đó hắn chợt tụ một luồng băng diễm tuyệt quang tầng thứ 15 trùng tới. Bảo kính thoáng hiện lên một quang hoa chói mắt, quay tròn phi đến trong tay hắn, cánh cửa đá đang đóng chặt cũng ầm ầm mở ra. Nhạc Vũ hóa thành độn quang, cấp tốc nhảy vào trong đó. Sau khi lọt qua thì cánh cửa đá lại nhanh chóng khép lại, tiếp đó hắn nhìn lại chiếc kính trong tay. Cảm giác triệu hoán của hắn chính là đến từ vật này. Nhạc Vũ ngẩn ra rồi đặt tay phải lên đó, cảm thấy bên trong thế giới bản nguyên đang không ngừng thôn thổ linh lực, chỗ sâu còn có mấy thứ khác. Bất quá Nhạc Vũ còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã cảm thấy bên trong động quật chấn động dữ dội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, từ khí âm dương toàn bộ phạm vi mấy vạn dặm dưới cự sơn đều chấn động kịch liệt. Dương Ất không chút biểu tình đứng ở một chỗ trong hành lang, trong mắt lộ ra ý sầu lo, cảm giác một điểm xấu đang dâng lên. Vân Đạo chân nhân nhíu chặt mày, động tĩnh như vậy nhất định là do linh vật trấn áp sát trận đã có biến cố. Cũng không biết người nào đã cản chúng ta để linh bảo bị lấy đi. Ánh mắt Dương Ất lập lòe bất định, lắc đầu nói, sư huynh lo lắng hậu duệ của nhất mạch Hồng Vân. Tự y tu sĩ nói vẻ ngưng trọng, theo như mấy vị lão sư suy tính thì di vật Hồng Vân ở đây sẽ do truyền nhân của hắn đoạt được. Vốn vật này cũng không phải là sở hữu của tông môn ta, lần này đến đây chỉ là thử xem mà thôi. Tình hình hiện giờ thì giáo ta cũng không thể khống chế. Bên ngoài còn có hơn vạn tu sĩ, cho dù là Thái Ất chân tiên cũng đâu có khả năng ngăn được. Điều Thanh Mặc sư đệ nói chính là chỗ lo lắng của ta hiện giờ. Vân Đạo nghe vậy khẽ gật đầu. Nếu thật là thuộc về Hồng Vân thì khí vận thiên địa cuối cùng sẽ có liên lụy nhân quả, có người cản trở phía trước cũng là bình thường. Nếu mấy thứ đồ vật này quả thật rơi vào tay hắn thì chuyện lần này sợ là sẽ khó giải quyết. Mấy vị hảo hữu chí giao của Hồng Vân tán nhân dù không để ý thế sự, không dính nhân quả, nhưng nếu chúng ta làm quá vậy thì cũng khó ăn nói. Tiên thiên nguyên thai chưa thành thục, cũng không phải là vật của chúng ta. Mấy thứ còn lại càng rất khó tìm, ba người chúng ta chắc phải trở về tay không rồi. Dương Ất im lặng hồi lâu rồi cười lạnh, dĩ nhiên ta biết điều này. Bất quá ngay cả di chân cũng chưa chắc không có chuyển cơ. Vân Đạo hơi giật mình, chỉ thấy Dương Ất khẽ nhếch miệng. Nhị vị có từng nhớ Tử Vân đạo nhân trước lúc Hồng Hoang tan vỡ? Hai người kia nghe vậy thì lập tức sáng mắt. Ta đã nghe qua Tử Vân, theo như truyền thuyết là tam đồ đệ của Hồng Vân. Người khác chỉ biết hắn là một ngọc tiên bình thường, nhưng trước khi Hồng Hoang vỡ nát đã đạt được cảnh giới Thái Ất chân tiên. Bất quá ta nghe nói người này sau khi rơi vào ma kiếp đã không còn thấy bóng dáng, theo truyền thuyết đã vẫn lạc. Chẳng lẽ là hắn lấy đi di vật của Hồng Vân? Tại sao có thể là hắn? Mặc dù ta không biết hắn sống hay chết, nhưng lại biết người này nếu như hiện thân thì trong vòng trăm năm tất sẽ vẫn lạc. Dương Ất lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Người này cực kỳ ẩn nhẫn, một mình ẩn cư phương Bắc, hơn vạn năm không hiển sơn lộ thủy. Bất quá trước đó ta ngẫu nhiên nghe lão sư nói là người này đã tự mình sáng tạo đại thần thông, đã có chút thành tựu. Lại đúng là liên quan đến hai linh lực thủy hỏa. Vân Đạo chân nhân nhướng mày, có chút hiểu rõ ý của Dương Ất, cười khẽ, sư huynh muốn nói người kia là nhất mạch truyền thừa của Tử Vân. Nếu thật như thế, ngược lại thật có chút chuyển cơ. Kẻ này đã lấy đi tính mạng của Lợi sư đệ, kết nhân quả với Ngũ Đài tông ta, cũng nên lấy tính mạng hắn. Việc này ta cũng không cách nào xác thực, mấy lần tính toán đều không rõ. Bất quá đến tột cùng như thế nào thì xem một lần là có thể biết. Dương Ất cười lạnh, sát cơ lóe lên trong mắt. Kỳ thật ba người chúng ta nên coi chừng nhất vẫn là một vị sư đệ của Tiệt giáo. cũng không biết hiện giờ hắn ở đâu. Vân đạo nghe vậy thì trầm xuống, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ. So với người này thì ba người trong huyết hải chưa tính là gì. Sau khi phát sinh chấn động, Nhạc Vũ liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, nghi hoặc nhìn quanh. Sau một khắc, đồng tử Nhạc Vũ giãn rộng lộ vẻ kinh ngạc. Từ khối huyết tinh cực lớn xuất ra một đạo tử khí nhập vào đan điền của hắn, một đường thẳng tới đoàn năng lượng ngũ sắc. Một đạo tử khí khác cũng tiến vào cùng chỗ, tuy đồng căn đồng nguyên nhưng lại ẩn ước tương đối. Chuyển động trong đoàn khí hỗn nguyên như một đồ án âm dương, tuần hoàn không ngớt. Năng lượng ngũ sắc giống như bị kích thích mở rộng ra ngoài, càng thêm ngưng thực dày đặc. Ngũ hành phù trận trong ngoài cũng nhờ đó mà được lợi. Chỉ trong một lát thì cầu trận đã thêm vào mấy vạn phù văn cực kỳ hoàn mỹ. Hồng mông tử khí, Nhạc Vũ không dám tin vào mắt mình. Điều này sao có thể? Vì sao nơi này còn tồn tại hồng mông tử khí? Tổ sư ta làm thế nào giấu giếm được Côn Bằng Minh Hà? Qua mấy vạn năm sao chưa có ai hoài nghi? Hoang đường, nếu hồng mông tử khí của tổ sư Thủy Chung không mất vậy thì một đạo mà mình đoạt được lúc trước đến từ đâu? Nhạc Vũ mở mịt khó hiểu. Lúc này trong đan điền của hắn càng bộc phát ra nguyên lực vô lượng, cơ hồ không cần dùng thần hồ hắn điều khiển đã tự ngưng tụ thành từng đạo phù văn. Tứ chi trăm mạch đều được linh lực ngũ hành và nguyên lực mạnh mẽ tẩy luyện. Toàn thân dưới sự trùng kích điên cuồng dị biến, mỗi chuỗi gen đều được tái tạo. Toàn bộ thân hình không ngừng được cường hóa. Nhạc Vũ không thể động đậy, chỉ có thể ngồi nhìn biến hóa cơ thể, trong lòng lạnh toát. Đến khi hắn phát giác dị biến trong thân thể tựa hồ không ngừng cường hóa, biến hóa trong kinh mạch cũng chỉ có chỗ tốt thì mới hoàn toàn buông lỏng. Ngay sau đó, Nhạc Vũ cảm thấy bên trong đan điền chấn động từng đợt, càng thêm nhiều pháp lực ngũ hành chảy vào kinh mạch. Tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 13. Nhạc Vũ bất giác sáng mắt. Hắn cảm thấy trong năm phù trận bên ngoài ngoại trừ phù trận thủy hỏa còn lại đều chấn động, tầng ngoài cùng tự phát ngưng tụ. Giờ phút này này ngũ sắc đoàn năng lượng chi tuôn ra nguyên khí, như cũ là không thấy tiêu dừng lại. Càng nhiều nữa phù văn còn đang ngưng kết. Bất quá được sự trợ giúp của ngũ sắc thần quang sau khi tiến giai, Nhạc Vũ cuối cùng khôi phục được quyền khống chế cơ thể. Đầu tiên hắn lấy tụ nguyên châu ra đưa vào trong đan điền bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí dư thừa. Sau nửa canh giờ thì viên châu màu trắng đã triệt để chuyển trở thành màu hồng, nguyên khí mới dần dần cạn sạch. Nhạc Vũ vẫn không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn không thôi. May mắn lại có thể sửa lại cảnh giới chưa bị đột phá. Tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 13 vốn đã có thể giúp hắn đột phá cảnh giới linh tiên. Bất quá lúc này đã bị hắn áp chế dưới mức đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới thiên tiên một tuyến. Nếu như có thể nhờ vào lực của hồng mông tử khí trùng kích thêm một tầng tiên thiên ngũ sắc thần quang thì dĩ nhiên Nhạc Vũ nguyện ý. Bất quá khi tăng lên cảnh giới thì mất đi 9 cơ hội dùng sừng bạch trạch tìm hiểu đại đạo bản nguyên. Điều may mắn là cơ thể hắn sau khi tẩy luyện lại càng hoàn mỹ, càng có thể dung nạp nhiều hơn pháp lực. Ổn định tâm thần, Nhạc Vũ cũng không kịp xem xét kỹ biến hóa trong cơ thể mà dùng hồn thức thăm dò bên trong kết tinh hồng sắc lần nữa. Sâu trong chỗ này ngoại trừ hồng mông tử khí còn có thêm 3 vật bao gồm một đạo phù triện, một cái hồ lô vỡ nát và một cái túi gấm. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền thu hồi toàn bộ vào trong tu di giới. Tiếp đó Nhạc Vũ liền bắt đầu xóa đi tất cả khí tức bản thân lưu lại ở đây. Sau đó là không dám chậm trễ chui ra khỏi cửa đá, nhanh chóng tiến ra hành lang bên phải. Mất đi kết tinh màu đỏ, đám hồng vân có dấu hiệu tiêu tán nhưng Nhạc Vũ cũng không quan tâm mà một đường buôn tẩu. Ngoằn ngoè một hồi thì hắn mới dừng lại. Đã đến nơi này thì cảm giác bất an trong nội tâm dần dần biến mất. Hắn thầm kêu may mắn vừa rồi nếu còn ở thêm đó 10 phút thì chắc sẽ gặp nguy hiểm. Lúc khí huyết kích động thì hắn cảm giác được người xuất hiện còn vượt lên 3 vị thái ất chân tiên một bậc. Cũng không biết rốt cuộc là nhân vật bậc nào khiến hắn kinh hãi như vậy. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, chuẩn bị nhìn huyết sắc kết tinh thì hơi giật mình kinh ngạc nhìn về phía trước. Sát lực mạnh mẽ bên kia cũng biết từ đâu. Cơ hồ cùng lúc, một nhân ảnh mặc đạo bào hồng sắc đang từ từ xuyên qua màn sương màu đỏ đến trước chỗ cửa đá đóng chặt. Nhân ảnh đó nhướng mày phất tay một cái khiến cánh cửa đá nặng nề bị cưỡng ép tách ra, đủ loại cấm chế cũng liên tiếp nát bấy. Lúc thạch điện hiện ra trước mắt thì hồng bào đạo nhân kia không hề cảm giác kinh ngạc. Bị lấy đi rồi sao? Quả nhiên là thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, tuyệt địa sát kiếp men theo linh giác cảm giác phương hướng, liên tục xuyên qua mấy hang động, ước chừng khoảng 3 khắc sau, Nhạc Vũ đã xuất hiện trong một không gian khổng lồ. Dùng linh giác thăm dò, nơi này có phạm vi gần vạn dặm. Ở nơi này cơ hồ không nhìn thấy được ngũ hành linh lực, chỉ có từng luồng sát khí u hồng tràn ngập chung quanh. Nơi này hẳn được hình thành bên dưới cung điện, còn có vài chục vạn sát châm vô hình vô ảnh đang xúc tích dựng dục nơi này. Xuyên toa giữa phiến không gian rộng lớn cũng có một bộ phận linh lực triều tịch chẳng khác gì mưa to dũng mãnh lan tràn vào trong đường hầm. Bên trong những thông đạo không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị đụng phải, thường thường tinh thần sẽ bị thương nặng đau đớn không sao chịu nổi. Một nơi... tuyệt sát thật mạnh, lại có sát khí nồng đậm như vậy. Nhạc Vũ hít sâu một hơi rét lạnh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Không giống như hai nơi oán sát hắn từng gặp được trước đây là do nhân công mở ra tạo thành, nhưng nơi này lại là trời sinh, tiên thiên đã có sát phạt khí sinh ra. Sát lực do tự nhiên hình thành tại Huyết Vân Sơn Mạch đều đang hội tụ nơi này.